Chương 448, một kiếm phong thái, hóa cốt đại trận. Nhanh chậm chân ý cùng nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp kết hợp dưới, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng không khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc như thanh thiên mây trắng, từ chỗ cao hành kích mà xuống, mang theo một mảnh lạnh như cốt thủy, như lôi thần tức giận nghiêng nghiêng kiếm khí. Một kiếm này, giống như là từ thiên ngoại bay tới, sát qua chỗ nào. Chỗ nào nhanh chậm chân ý liền bị vô tình địa cắt đứt. Kiếm chiêu không có biến hóa, thậm chí liền hậu chiêu đều không có, chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc đã đem suốt đời công lực chuốt xuống tại một kiếm này bên trong, không có biến hóa, chính là tốt nhất biến hóa. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, đến từ thiên ngoại kiếm, ngươi lại như thế nào hình dung nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Phốc Thẩm Vô Mi cho rằng vì đòn sát thủ một chiêu cuối cùng, trực tiếp như là bã đậu bị cắt mở, nghiền nát. Hai thanh kiếm giao thoa mà qua, một chùm huyết hoa giữa trời nổ tung. Nhất lưu kiếm pháp, ngươi vậy học qua nhất lưu kiếm pháp quỳ một chân trên đất, Thẩm Vô Mi sắc mặt dữ tợn mà vặn mẹo, khàn giọng kêu to. Hắn nhiếp không đại kiếm thuật, chỉ là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp bên trong trung đẳng kiếm pháp, mà Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, rõ ràng đạt đến trình độ cao nhất. Thế nhưng là không đúng, liền xem như đỉnh cấp nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp. Vậy không có khả năng có như thế uy lực, phải biết hắn nhiếp không đại kiếm thuật, thế nhưng là ra chỉ một thành nhanh chậm chân ý tựa hồ biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi căn bản không có ngộ ra kiếm pháp ảo diệu, ngông củ ONG gia nhập chân ý, chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi. Nhất lưu võ học tinh diệu trình độ, vượt xa thường nhân tưởng tượng, bởi vậy trừ phi là vô cùng phù hợp chân ý, nếu không tùy tiện dung nhập, ngược lại sẽ ảnh hưởng võ học bản thân uy lực. Theo Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chậm chân ý cùng nhiếp không đại kiếm thuật độ phù hợp cũng không cao, huống chi, Thẩm Vô Mi cũng chỉ là đem nhiếp không đại kiếm thuật tu luyện tới đại thành mà thôi. Một kiếm kia nhìn thấy thắng lợi lại là Thạch Tiểu Nhạc, bốn mọi người chung quanh sớm đã mắt trợn tròn. Nhất là ở đây kiếm khách, đến lúc này, trong đầu vẫn quên không được vừa rồi cái kia huy hoàng đến cực điểm kiếm quang. Thạch Tiểu Hữu, một chiêu kia gọi cái gì quan kiếm hầu run bờ môi, hỏi. Thiên ngoại phi tiên. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thiên ngoại phi tiên không ít người đồng thời nói thầm, hồi tưởng lại Thạch Tiểu Nhạc thi triển một kiếm kia phong thái, đều là im lặng. So với biến hóa đa đoan nhiếp không đại kiếm thuật, vô luận là hoa lệ độ vẫn là sắc bén độ, thiên ngoại phi tiên không thể nghi ngờ đều càng phù hợp kiếm khách thẩm mỹ quan. Nhìn xem thanh sam không bụi, lướt qua như tiên Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng mọi người không khỏi hiện ra nhân kiếm tôn nhau lên bốn chữ này. Ha ha ha, tốt một chiêu thiên ngoại phi tiên. Lão phu tính kiến thức. Một trận tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, mặt cỏ bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị bộ dáng phổ thông lão giả, một đôi nhung kéo con mắt, chính âm trầm khó lường mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhận ra lão giả này chính là trước kia tại Ngọc Kiếm Cung bên trong trắng trợn đồ sát, tu vi đạt tới Long Quan cảnh cựu trọng hai đại cao thủ một trong. Sư tôn, người rốt cuộc đã đến. Gặp đến lão giả, Thẩm Vô Mi lại là vui mừng quá đỗi. Lão giả gật gật đầu, sau đó đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, thiếu hiệp, dạng này như thế nào, lão phu lấy thiên địa ý chí phát thệ, chỉ cần ngươi giao ra thiên ngoại phi tiên kiếm phổ, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Tựa hồ để chứng minh mình không phải chỉ là nói xuông, vừa dứt lời, trên người lão giả buộc phát ra như núi cao vạn trượng khí thế, lập tức ép tới tất cả mọi người lồng ngực bị đè nén, giống như là tùy thời hội tắt thở đi. Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm lạnh cười. Thả hắn một con đường sống, phương thức nhưng có rất nhiều loại, hoàn hảo không chút tổn hại là một loại, tay cụt phế võ vậy là một loại. Hắn cũng không cho rằng, giao ra bí tịch về sau, đối phương hội khách khí với chính mình. Thật có lỗi, ta làm không được. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Quả thực là muốn chết Ngân Thương Hầu trong lòng kinh hãi sau khi, lại có chút hưng phấn. Lão giả dụng ý khó dò, ai nấy đều thấy được. Nếu Thạch Tiểu Nhạc ôn tồn địa phối hợp, nếu không được có thế bảo trụ một cái mạng, giống như bây giờ quả quyết cự tuyệt, hoàn toàn là không cho mình lưu đường lui. A ai lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, nói, người A, vì sao A liền không hiểu được chân quý mình mệnh đâu, vẫn là ngươi cho rằng, áp chế đến cùng cảnh giới, lão phu liền đối ngươi không thể làm gì. Lão giả từng bước một đi hướng mặt cỏ, theo khí thế dần dần nặng, rất nhiều người thậm chí quỳ trên mặt đất, liền cái eo đều không thể thẳng tắp. Hán thổ chi chân ý, sớm đã đạt đến sáu thành cảnh giới, muốn giết ở đây người, cùng giết chết một con run dế không khác nhau nhiều lắm. Sư phó, đã đợi 2 tháng, là thời điểm mở ra ngọc kiếm ao, ta muốn hút khô đám người này tinh túy, thành tựu kiếm xương. Về phần tiểu tử này, như hắn đến lúc đó không chết, đồ nhi tử có biện pháp cậy mở miệng hắn. Thẩm Vô Mi mong đợi mà gấp rút nói. Ngọc kiếm ao, kiếm xương đám người nghe được không hiểu ra sao, liên tưởng tới lúc trước đủ loại, chán ở dê lẽ lại, hết thể đều là cái này sư đồ hai người âm mưu tiểu tử, cho ngươi cao y củ ổ y cu nở dê cơ hội, trả lại là không giao lão giả hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống xem lấy không người, nhưng Thủy Trung không chịu quỳ trên mặt đất thạch tiểu nhạc, cười nhạt nói. Ngưng tụ thành thực chất khí thế một chút xíu tăng thêm, giống như muốn phải từ từ tra tấn hắn. Đám người thậm chí nghe được từ trên người thạch tiểu nhạc truyền đến ken két âm thanh. Thấy thế, Thẩm Vô Mi chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, giống như khuyên giải giống như trào phúng địa đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm người, cần gì phải chật vật như thế. Lão giả khí thế không ngừng tăng thêm, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mọi người ở đây coi là, thạch tiểu nhạc lại nhận đối phương thê thảm tra tấn lúc, thạch tiểu nhạc đống nhiên ngẩng đầu lên, nói, lão giả, kiếp sau làm người. Không nên quá đắc ý quên hình. Cái gì lão giả lông mày lắc một cái, trong mắt đằng đằng sát khí, mang theo bàng bạc lực lượng tay trái lập tức chụp vào thạch tiểu nhạc bả vai, muốn đem bóp nát. Xem ra chính mình quá ôn nhu, có người, liền là muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn tàn khốc mới sẽ trung thực. Lão giả động tác cũng không chậm. Đáng tiếc thạch tiểu nhạc nhanh hơn hắn, tay phải nắm thành quả đấm, hung hăng đánh ra. Giang giác quyền trưởng tấn công dưới, một màn kinh người phát sinh. Lão giả cả cánh tay, dùng bàn tay làm điểm xuất phát, một đường lan tràn đến bả vai, trực tiếp nổ thành một vũng máu sương mù, cường bá vô song quyền kình cũng không đình chỉ, lại xuyên vào lão giả thân thể. Phanh phanh phanh. Giống như là bị mấy chuôi búa hung hăng đập trúng, lão giả thất khiếu chảy máu, ngửa mặt lên trời ngã quỵ tại địa, một đôi lão mắt trừng đến như là chuông đồng. Suy căn bản không nói cho hắn cơ hội, thạch tiểu nhạc chém xuống một kiếm lão giả đầu lâu, lúc này mới nói. Ngươi quá nhiều lời. Sớm đang luyện thành thiên ngoại phi tiên về sau, thạch tiểu nhạc liền mạo một lần hiểm, lấy hy sinh linh tê nhất chỉ cùng 2000 điểm ban thưởng giá trị làm đại giá, hướng hệ thống rút ra một môn kỹ thuật giết người. Cũng may hắn vận khí không tệ, lần này không có rút hụt, mà là rút chúng đại hiệp tiến Nam Thiên độc môn tuyệt học, Nam Thiên thần quyền. Thân là trong kiếm chi thần, thần bên trong chi hiệp, tiến Nam Thiên võ công chỉ có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung. Cho dù Nam Thiên thần quyền không kịp hắn thần kiếm quyết, nhưng lấy Yến Nam Thiên công lực sử xuất, đánh giết lão giả cũng chỉ là dư xài sự tình. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, thạch tiểu nhạc thi triển ra thiên ngoại phi tiên, để đám người vì đó thật sâu kinh diễm lời nói, như vậy hắn một đấm đánh chết Thẩm Vô Mi sư phó, thì để đám người choáng đầu hoa mắt, bắt đầu hoài nghi đây hết thể có phải hay không ngộng. Thẩm Vô Mi kinh ngạc đến tột đỉnh, trên mặt cơ bắp không ngừng lay động. Cuối cùng biến thành thật sâu chấn kinh cùng khó hiểu. Để cho người ta kỳ quái là, trên mặt hắn duy chỉ có không có nên có sợ hãi. Người càng lợi hại, ta liền càng mong đợi, ha ha ha. Thẩm Vô Mi bỗng nhiên vận chuyển toàn lực, đối mặt cỏ liên tục đập mấy cái. Cạch cạch cạch một trận mãnh liệt run rẩy bên trong, đám người giật mình phát hiện, mặt cỏ từ màu xanh lá biến thành màu đo, lại từ màu đo biến thành nồng đậm màu đỏ thẫm. Ông cùng lúc đó, Ngọc Kiếm cung bên ngoài vòng cung huyết hà. Đồng nhiên bắt đầu lấy chậm rãi tấu xoay tròn. Nếu như từ bên trên bầu trời nhìn lại, liền hội phát hiện, mặt cỏ cùng vòng cung huyết hà, hợp thành một cái vòng tròn đồng tâm, vô số đạo tơ máu, đang từ vòng cung huyết hà dưới đáy tinh mịn trong thông đạo, tuôn hướng mặt cỏ dưới đáy. Bắt đầu tàng kiếm điện bên ngoài, cảm nhận được một cô ẩn ẩn sắc bén khí tức, đấu đồng màu đen láo giả lộ ra vẻ tươi cười. Trên bãi cỏ, đám người hai chân giống như là bị hút vào bình thường. Không cách nào di động, lại trong cơ thể thứ nào đó, chính theo cái này cỗ thần bí lực hút di động xuống dưới, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Hủ Tú Tài biểu lộ liên biến. Thẩm Vô Mi khoan thai địa đứng tại chỗ, cười nói, các ngươi chỉ sợ không biết, nơi đây chính là Ngọc Kiếm Cung cấm kỵ chi địa, Ngọc Kiếm Ao. Ngọc Kiếm Cung biến mất ngàn năm, dẫn đến rất nhiều di bí không người biết đến. Ngọc Kiếm Ao chính là trong đó thần bí nhất một cái. Sở dĩ như thế, là bởi vì Ngọc Kiếm Ao tác dụng duy nhất, chính là tập hợp đông đảo thiên tư xuất sắc thiên tài, lấy tà ác thủ đoạn hấp thụ bọn hắn tinh túy, toàn bộ dung luyện tại một trong thân thể, thành tựu một vị tuyệt thế thiên tài tàng kiếm các khiến người cảnh giới giống nhau thiên cùng thái trận pháp, trọng lực trận pháp, thậm chí mê cung chém giết cùng tinh thần huyễn trận khảo nghiệm, cũng là vì tiến hành sàng chọn, là nhất sau ngọc kiếm ao phục vụ 10 trôi hư hào trường kiếm, trở. Nên ngưng thực bắt đầu, đưa nở dê sư nở dê ở đây 10 người trên không, trong đó lại lấy Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu kiếm ảnh khổng lồ nhất. 10 cái ngọc kiếm chi ấn dựa theo sư phó thuyết pháp, muốn ngưng tụ thành kiếm xương, kiếm khách ngọc kiếm chi ấn hữu hiệu nhất, đao khách thứ hai. 10 người này, chỉ có 6 cái là kiếm khách, 2 cái là đao khách, còn lại 2 cái thì là quyền trưởng cao thủ, xác suất thành công rất thấp. Thế nhưng là khi Thẩm Vô Mi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc lúc, ánh mắt lại trở nên chưa từng có nóng bỏng lên. Thạch Tiểu Nhạc đạt được ngọc kiếm chi ấn, quá cường đại cùng thuần túy, đủ bù đắp được những người khác 10 cái. Nhìn một chút sư phó thi thể, Thẩm Vô Mi âm thầm cảm kích, nếu không phải đối phương muốn mình chờ một chút, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc không có tới, hắn liền khởi động ngọc kiếm hóa cốt đại trận. À, không cần lăn, cút cho ta cảm nhận được trong cơ thể trọng yếu nhất thứ nào đó đang bị hút đi, đám người vừa sợ lại hoảng sợ, hết lần này tới lần khác làm không ra bất kỳ động tác, chỉ có thể lấy thể nội cương khí trùng kích cố lực lượng kia, chờ mong đem đánh tan. Đáng tiếc, cái kia cố lực lượng thần bí căn bản không nhìn tại cương khí, tựa như hút máu máu điện, theo thời gian chuyển rời, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bên trong màu xám ma xương tản ra trong suốt ma quang, mặc cho lực lượng thần bí như thế nào hấp thu, thủy chung vị nhưng bất động. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.